nàng cận của chàng hot boy. Chương 52, say tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liu Chap Koyo Toyukawai mẫn cảm với thành phần này xin bọc qua không lại checklist hôm báo trước, như bức bối quẫy đạp lung tung beng luôn. Cảnh Xuân đỏ mặt hiện ra trước mắt Huyên, là đàn ông chuẩn men chân chính. Thực, không xảy ra phản ứng thì anh liệt sử nó luôn rồi. Thật đấy, thân hình như đẹp, Huyền biết từ cái thời tắm biển ở Vũng Tàu yêu thương cơ. Nhưng ngày ấy mới lớn, giờ như trưởng thành rồi cái gì nó cũng nở nang hơn ý, đẹp ngất ngây con gà tây. Thực sự là, máu mũi của Huyền chảy ào ào luôn kia kia, đã thế cái con người kia lại cứ sấn sổ lại, anh nóng hết cả người lên rồi đây. Cái con người này thật muốn bức anh sao, khổ tôi không cơ chứ. Giờ mà làm gì là người ta chửi mình cơ hội ngay, mà ca này khó cưỡng lại lắm. Phải là đàn ông chân chính mới có thể như vậy cơ. Không phải không muốn tránh, mà người ta không cho tránh ý ôm giết lấy Huyên. Mà cái chăn quấn quanh như nó tuột ra từ đời tám hoánh nào rồi. Qua lớp sơ mi mỏng chàng cảm nhận rõ ràng da thịt mềm mỏng của ai kia. Hai má như hây hây đo đỏ, nóng, khó chịu quá, như em chịu khó chút, sẽ không sao. Huyên nói một tay lái xe một tay giữ chặt tay như đang làm loạn bên cạnh. Như lắc đầu, rất khó chịu, cả người bốc hỏa như có kiến bò khắp nơi ấy. Như khó chịu quá, nóng quá, tay lái của chàng thực không vững được nữa. Huyên đành liều mạng phóng tới nhà riêng. Nhà lúc bị bệnh Huyên ở đó, nhanh chóng bồng như vào nhà đi thẳng đến nhà tắm. Trong đầu người ấy chỉ có quan niệm duy nhất là, ngâm nước lạnh, phải ngâm nước lạnh, xả đầy bồn tắm nước lạnh như bị lạnh đột ngột liền co người lại bám víu tìm hơi ấm. Lạnh, như bấu chặt vào người Huyên miệng kêu ca, em chịu khó một chút, sẽ không sao, Huyên dỗ dành, anh biết người ấy khó chịu chứ, khổ thân em yêu của anh, thương em lắm, là nước khiến tấm chăn chả đủ che chắn cho người trong bồn tắm. Như chịu lạnh kém nên tiếp xúc lạnh như vậy khiến như muốn vùng vẫy cô ôm giết lấy thắt lưng Huyên dụi mặt vào khuôn ngực anh tìm hơi ấm. Thật khổ cho Huyên ca, anh muốn bùng cháy, Huyên, vương bá Huyên khốn nạn. Như đang say rượu cô nàng nói mớ, vừa khóc vừa nũng. Ừ, anh khốn nạn nhất, anh làm em khổ, Huyên dịu dàng hôn lên trán Như. Em khó chịu, rất khó chịu, anh biết, nhưng em phải cố gắng. Sẽ không sao cả, có anh ở đây, anh ở bên em. Như lắc đầu, nước mắt giàn giụa thương lắm. Anh không yêu tôi, anh không yêu tôi. Thiên à, giúp cô ngâm nước lạnh mà liên quan gì đến việc yêu với chả không yêu hả nàng. Ngoan, anh yêu, câu nói chưa phun hết đã phải nuốt lại vào trong bụng. Bờ môi ngọt ngào ấy, cái con người này anh còn chưa chuẩn bị tâm lý, môi như rất mềm lại ướt, hơn nữa lại là nàng chủ động khơi mào cơ, thực sự bức tường cuối cùng của Huyên đã bị phá bỏ, không chỉ vậy mà đổ sụp mất toi rồi. Không rượu chè mà say, Huyên say men tình nặng lắm rồi, tất cả đang đánh thức dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Chàng trai ấy u mê, ôm lấy thân hình như ngọc của cô gái, cẩn thận mà nhẹ nhàng, họ trao nhau nụ hôn cháy bỏng. Nàn nước lạnh cũng không ngăn được ngọn lửa tình, sự đụng chạm da thịt càng làm cho Huyên hưng phấn, anh dịu dàng nâng Lưu từng chút một, nụ hôn sâu trên bờ môi, rời môi rơi xuống cổ rồi xuống xương quai xanh gợi cảm. Dần xuống bộ ngực no tròn, Huyên bàn tay to lớn đặt lên ngực như xoa dịu dàng. Giờ có chuyện gì xảy ra cũng không ngăn được anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách một cái chiếc áo ngực che giấu núi đồi bị bật ra để lộ trọn vẹn bầu ngực của người con gái ấy. Huyên thấy cổ họng khô rát, em đẹp quá, Như không đáp chỉ vòng tay ôm cổ Huyên, chàng trai mà cô yêu đến ngây ngất người ấy cao lắm đẹp lắm. Huyên kéo sát Như lại, bầu ngực non mềm chạm vào lớp áo sơ mi mỏng thấu qua da thịt anh. Kích thích đến tột cùng, bên dưới, có thứ đã bành trướng và muốn bung lụa, Như nhìn anh, gọi tên anh, lời dụ dỗ của người kia ngọt ngào quá như cười ngây dụi đầu vào ngực người ta mà gọi tên. Huyên, vương bá Huyên, em yêu anh, Như kiễng gót, dướn lên hôn môi Huyên, họ lại trao nhau nụ hôn nồng đậm, bàn tay như lóng ngóng ôm lấy anh, đối với đàn ông chuyện, ấy, là bản năng, rất nhanh, rất thành thục nguy hiểm, Huyên ôm Như từ phía sau, bàn tay hư hỏng xoa nắn bầu ngực non, bàn tay còn lại liền khám phá nơi tư mật của người ta. Như bật ra tiếng âm a khó chịu, dục hỏa thiêu đốt toàn cơ thể đã thế còn gặp sự kích thích từ bên ngoài. Đầu óc như rỗng tuếch mơ màng. Huyên nhanh chóng cởi bỏ hết thay những gì vướng víu trên cơ thể hai người. Một màn trần trụi đến nhức mắt, Như xấu hổ, còn ngại, Như, cho anh, Như không đáp chỉ ôm lấy Huyên thật chặt, sai hay đúng trong chuyện này không quan trọng xác định rõ cả cuộc đời của Như chỉ có Huyên. Không cho anh thì cho ai, vật nam tính chạm tới bụng Như nóng đến ngỡ ngàng, Như vừa xấu hổ vừa sợ, lại chỉ biết che mặt, Huyền yêu lắm cái dáng vẻ này của Như. Anh yêu em, rất yêu em. Huyền ôm lấy Như bồng cô tới giường lớn. Ánh đèn vàng ấm áp tạo cho cả hai cảm giác lãng mạn. Huyền hôn lên cổ Như dần dần đến ngực rồi bụng. Người con gái này anh muốn ăn không chừa lại mẩu xương nào. Yêu chết cô mất thôi. Mỗi nơi đi qua lại xuất hiện một dấu đỏ ửng như dâu tây. Huyền dịu dàng vuốt ve cơ thể người con gái ấy. Cho cô thời gian chuẩn bị để có thể thích ứng với nam căn của anh. Bàn tay hư hỏng dò xét từng chút trong nơi tư mật. Cả người Như vặn vẹo khó chịu. Huyền, em, khó chịu quá. Nhìn anh thả lỏng một chút. Nhìn anh, phân tán tư tưởng thành công. Huyền thừa cơ Như không chú ý liền đi vào. Cảm giác đau như xé rách cơ thể khiến Như khóc thét. Người ta nói làm tình rất tuyệt kia mà sao cô cảm thấy đau thế này? Đau, không muốn, đau, Như lắc đầu cật lực nước mắt lăn dài. Ngoan, một chút nữa sẽ không đau. Em thả lỏng một chút. Huyền hôn lên má Như giúp cô lau nước mắt xong lại ân cần an ủi. Không cần, không cần. Đau, đau, Huyền toát hết mồ hôi. Anh cũng khó chịu lắm. Như chặt quá, cơn đau qua đi, luồng khoái cảm ập đến. Cảm giác lạ lần đầu tiên trong đời. Như không tự chủ phát ra những tiếng yêu kiều khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Huyền mạnh mẽ lúc nhanh lúc chậm đưa Như từ rìa cảm xúc đạt đến cao trào của hoan ái. Trong căn phòng ấy chỉ còn lại tiếng rên rỉ yêu kiều của người con gái và tiếng thở nặng của chàng trai. Vợ yêu, bà xã, em là muốn bóp chết anh sao? Chặt như vậy, cầm thú anh thật biến thái. À ưm, em vẫn còn dồi dào sức như thế. Có phải anh nên cố gắng hơn? Huyền cười tà mị nhấc người Như lên để cô ngồi trên người mình. Như xấu hổ quá, tư thế gì thế này? Mất mặt quá đi thôi. Huyền nhổm dậy ôm Như hôn cô thật sâu và không quên nhiệm vụ của bản thân. Đêm ấy có người vay xin khẩn khoản, có kẻ điên cuồng muốn người ta hết lần này đến lần khác. Họ thuộc về nhau cả linh hồn và thể xác, dấu vết đỏ sẫm in trên ga giường trắng muốt, căn phòng ấy chỉ vòn tình ái mặn nồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ân mải xử lý mấy đứa mất dạy kia mà không hay con gái bảo bối đã bị sói ăn thịt đến mẩu xương cũng không còn cách trương.